Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, đối chỗ sâu hướng tới. Hắn sao có thể đột phá nhanh như vậy? Không có bình cảnh sao? Lưu lão đầu sau khi đến, mặc dù bức bách Mục Thiên tu luyện, thể nghiệm xã hội đánh đập, nhưng là tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Thế nhưng là đối mặt với Hạ An cùng Hạ Vô Địch tu luyện, hắn xem có chút choáng váng. Mệnh mỏ không cần tiền, mà lại hắn lợi dụng lấy đặc thù chi pháp, bức bách Mục Thiên hấp thu mệnh mỏ. Thế nhưng là kia Hạ An thế mà trực tiếp lấy ra 7 khối, trực tiếp bóp nát, cứ như vậy hấp thu bắt đầu. Dung huyết thất phẩm cảnh giới, tựa như là không có bình cảnh, vững chắc dung huyết thất phẩm, đột phá sơ kỳ. Lại là 3-4 tháng thời gian, theo đột phá, trực tiếp đạt đến dung huyết thất phẩm hậu kỳ. Quay đầu nhìn lại, Mục Thiên, dung huyết ngũ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là tính cả cái kia bình cảnh kỳ, hắn luôn cảm giác Mục Thiên cùng Hạ An cảnh giới tu luyện vượt kéo càng lớn. Người nơi này, chỗ nào xuất hiện, từng cái cũng không giống như là người. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, Mục Thiên đột phá dung huyết lục phẩm, đoán chừng Hạ An đều nhanh đột phá dung huyết bát phẩm, mà lại trong đó đột phá dung huyết thất phẩm thời gian, quả thực nhường hắn đau cả đầu. Nhìn xem Hạ An không còn tu luyện, hắn luôn cảm giác thở dài một hơi. Tương lai vẫn là có cơ hội vượt qua Hạ An, không thể để cho đối phương biết mình khen xuống cửa biển. Lưu lão đầu trong lòng thầm nhủ một cái, hắn vẫn là phải mặt mũi. Nói 3 tháng, thế nhưng là 3 tháng không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại có một loại vượt kéo càng xa xu thế. Cái này khiến hắn quả thực cảm giác mặt có chút không nhịn được. Hạ An chậm rãi mở mắt, hơn nửa năm tu luyện, kiếm thể nhị trọng thiên sơ kỳ. Kiếm thể nhị trọng thiên là sáng lập, cần một đoạn thời gian hoàn thiện, mà dạng này kiếm thể, nhường cảnh giới của hắn tu luyện đến dung huyết hậu kỳ về sau, cũng có chút khó tu. Mà tính một cái thời gian, ngàn năm tài nguyên chiến nhanh có thể Hạ An cũng không phải rất gấp. Dung huyết thất phẩm cảnh giới, thể nội kia bạo tạc thực lực, Tráng Hà dung huyết tam cảnh nhất trọng thiên, xác thực không có sai. Dung huyết thiên cảnh cường hãn, cũng không để cho Hạ An thất vọng. Ngẩng đầu, hắn ánh mắt có chút ngạc nhiên, trầm ngâm một cái, thu hồi kiếm khí, đứng dậy. Đi ra tu luyện tràng. Hạ An đi ra tu luyện tràng, đánh giá một cái Mục Thiên. Lúc này Mục Thiên đột phá, rõ ràng đã đến bình cảnh kỳ, mà lại ngay tại nhanh chóng đột phá. Lưu lão đầu nhìn xem Hạ An ra, lão thần tự tại. Lúc này Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn cũng là kết thúc bế quan. Bọn hắn đối với thời gian có cực mạnh quan niệm. Hiện tại ngàn năm tài nguyên chiến tới gần, bọn hắn tự nhiên xuất quan, nhìn xem Mục Thiên cảnh giới tăng lên. Hạ Vô Địch lông mày cũng là hơi nhíu, gật đầu, thực lực mạnh một điểm tốt, kháng đánh. Hạ Vô Địch nói thầm một cái, đối với Mục Thiên cảnh giới tăng lên, vẫn là rất hài lòng. Theo Mục Thiên khí thế không bị khống chế xuất hiện, dung huyết lục phẩm, xong rồi. Mục Thiên cũng là chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là một đám người. Tu vi tiến triển không chậm a. Dung huyết lục phẩm, Hạ An nhìn xem Mục Thiên đột phá, tán dương gật đầu, Mục Thiên thực lực tăng lên xác thực nhanh hơn không ít. Có ta chỉ điểm, hắn tương lai chắc chắn siêu việt ngươi. Lưu lão đầu nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng triển hiện tầm quan trọng của mình. Thế nhưng là hiển nhiên, Lưu lão đầu cũng không phải là rất chính rõ ràng đối mặt chính là người nào. Thời gian như thế biến sao? Lúc ban đầu nói 3 tháng liền có thể siêu việt hắn, về sau biến nửa năm, hiện tại biến tương lai. Mục Thiên ba cái dấu hỏi, nhanh mồm nhanh miệng, trong nháy mắt nhường ngạo nghễ Lưu lão đầu có một loại một bàn tay chụp chết Mục Thiên xúc động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn bốn phía, làm bộ tự mình không có cái gì nghe được. Cái này tiện nghi giáo chủ mặt đều đen. Thiên hồn ngũ trọng cường giả, không cần thiết, đương nhiên sẽ không đi trêu chọc. Lời này liền rất Mục Thiên, một đao đâm lưng, thẳng vào muốn hại. Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, sắc mặt cũng là cổ quái, đều là cùng nhau cách xa một cái Mục Thiên. Dù sao hai người cũng bị Mục Thiên hố qua, Hạ Vô Địch hiện tại cũng không dám dùng tên thật, bởi vậy bị Hạ An uy hiếp, muốn nhập ngàn năm tài nguyên chiến. Thù này, lập tức liền có thể coi là, Hạ Vô Địch trong lòng thầm nhủ, mà Hoàng Trấn càng không cần phải nói. Hoàng Trấn bị Mục Thiên hố, trốn đông trốn tây thời gian, còn rõ mồn một trước mắt, ngoặc kép, cái kia, ngàn năm tài nguyên chiến nhanh, ta muốn đi chuẩn bị một phen. Hạ An trầm ngâm một cái, nói một câu, nơi đây không nên ở lâu, mà Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, lập tức ly khai tai họa hiện trường. Cái kia, ta tiếp tục cố gắng tu luyện, chấm ngoặc kép, Mục Thiên yếu ớt mở miệng, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, lập tức toàn bộ trong tiểu viện, liền vang dội hắn kêu thảm, so trước đó bất kỳ lần nào cũng hung ác, sau đó đánh một trận về sau. Lưu lão đầu xuất ra mệnh mỏ, không phải 10 khối, mà là đằng đẵng 20 khối. Tại Mục Thiên khổ bức hận không thể quất chính mình vào miệng. Bất quá, tại Lưu lão đầu dưới con mắt, hắn cúi đầu, ta muốn tham gia ngàn năm tài nguyên chiến. Mục Thiên cúi đầu yếu ớt mở miệng, thanh âm rất thấp, Lưu lão đầu nghe xong cũng không nói gì thêm. Thu hồi mệnh mỏ, ân, đi thôi. Không muốn làm mất mặt ta. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Nhàn nhạt trả lời một câu. Nhãn thần mang theo khuyên bảo. Nhường Mục Thiên cuống quýt gật đầu. Mà Hạ An vừa mới bước ra tiểu viện. Đột nhiên, Đường Trần xuất hiện tại Hạ An bên người. Đánh giá một cái Hạ An về sau. Ánh mắt có chút lóe lên. Ngươi tu vi đột phá. Đường Trần có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem Hạ An. Xét lại một cái, đột phá, Hạ An trả lời một câu, hiện tại dung huyết thất phẩm hậu kỳ, muốn giấu giếm Phi Hồng là rất không có khả năng, những người khác đâu, Hạ An quét mắt một cái, cũng không có phát hiện những người khác, có chút ngoài ý muốn mở miệng, đi hết ngàn năm tài nguyên chiến hiện trường, tại Trảm Linh bí cảnh bên ngoài, Nam Mạt nói ngươi sẽ đúng giờ xuất hiện, để cho chúng ta các ngươi. Đường Trần sắc mặt có chút cổ quái mở miệng, cái gọi là thời gian quan đọc, lại là đè ép ngàn năm tài nguyên chiến thời gian ra. Có thể cái nào tông môn ngàn năm tài nguyên chiến không phải sớm đến hiện trường. Kia nhóm chúng ta cũng đi thôi. Hạ An trầm ngâm một cái, nói một câu, đang chờ ly khai, mà bên trong Mục Thiên cũng là cấp tốc chạy ra. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Mục Thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới trải qua lấy một phen đánh đập. Bất quá, hiển nhiên cũng là đổi một thân quần áo mới tinh. Đi thôi, Hạ An nhìn xem Mục Thiên ra. Lập tức cũng là thân hình khẽ động. Hướng phía ngàn năm tài nguyên chiến mà đi. Hạ An, chỗ sâu tới một cái mệnh chuyển cảnh đặc sứ. Lòng dạ có chút cao. Các ngươi tha thứ một điểm, Đường Trần cũng là nói lấy gần nhất phát sinh một ít chuyện. Phần lớn Hạ An khẽ gật đầu. Cũng không để ý, chỉ là nghe được Tử Dạ trở về sau, ánh mắt có chút lóe lên, gật đầu, không nói gì thêm, mà là cùng Đường Trần một đạo, đi đến Trảm Linh bí cảnh bên ngoài, mà lúc này Trảm Linh bí cảnh, cũng sớm đã người đông nghìn nghịt, Trảm Linh thư viện sở kiến, bản thân liền là bình nguyên chỗ, tất cả đại tông môn cùng tại Trảm Linh bí cảnh bên ngoài, đặt chân. Tạo thành cái này đến cái khác chỉnh thể. Ở ngoại vi, có rất nhiều tán tu. Bắt đầu hội tụ, đây là tới từ bát đại vực tán tu. Trảm Linh thư viện đối với những người này cũng là mở ra một cái khu vực. Hạ An một đường tiến lên, nhìn xem rất nhiều đồ vật. Trên mặt cũng là toát ra một tia quen thuộc. Lơ lửng giữa không trung kính thuật. Nhường ở ngoại vi tán tu cũng có thể nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình. Nhường Hạ An có một loại xem phát trực tiếp cảm giác. Mà lại cái này kính thuật còn có rất nhiều. Thậm chí khác biệt góc nhìn. Khác biệt mà đồng quy. Hạ An cũng là cảm khái một cái. Trước mắt một màn. Nhường hắn không hiểu quen thuộc. Tựa như là một cái cỡ lớn tranh tài phát trực tiếp hiện trường đồng dạng. Những tán tu này đến từ Vạn Sơn bát vực. Tất cả đều là sang đây xem náo nhiệt. Dù sao hiện tại Vạn Sơn ngươi biết đến tình huống không sai biệt lắm. Nơi này chỉ là một cái dưỡng lão địa phương. Chân chính có bốc đồng. Ở bên trong chỗ sâu. Nơi đó mới là nguy cơ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Lưu tại Vạn Sơn. Chỉ có thể nói là nhìn xem náo nhiệt. Đường Trần giới thiệu một cái. Cũng làm cho Hạ An gật đầu. Hiện tại đối với Vạn Sơn. Hắn có càng sâu lý giải. Vạn Sơn cùng chỗ sâu nhưng thật ra là hai cái địa phương. Tài nguyên khai phát đã hầu như không còn Vạn Sơn. Muốn tăng lên cảnh giới. Hiển nhiên không bằng tại chỗ sâu. Nơi đó liền giống với Hạ Đô cùng tiền tuyến. Muốn lập quân công. Tự nhiên là tiền tuyến càng tốt hơn. Thế nhưng là tiền tuyến cũng là nguy hiểm hơn. Nơi đó là không có khai thác khu vực. Hạ An cả đám vào Trảm Linh bí cảnh chỗ về sau. Nhìn xem so ngoại giới càng lớn mấy cái màn hình. Mà rất phía trên một màn hình đôi khối. Có tất cả lớn tông môn xếp hạng. Còn có một khối khác là trống không. Bách Tông Hội trên thu đồ. Hoặc trên Bách Tông Hội. Xuất hiện qua thiên kiêu tương chiến. Sau đó chính là chân chính tài nguyên chiến. Nhập Trảm Linh bí cảnh. Ẩn Thần Phong cũng có bí cảnh. Hạ An có chút kỳ quái mở miệng. Có. Chỉ bất quá bên trong không có đồ vật. Đồng dạng tình huống dưới. Không sử dụng. Đường Trần giới thiệu. Cũng là bước vào Ẩn Thần Phong chỗ. Hạ An gật đầu. Ba đạo bóng người tại Ẩn Thần Phong một đám đệ tử trước. Nam mà tại bên trong. Phi Hồng ở bên. Về phần một cái khác, hắn cũng không nhận ra, người này hẳn là theo chỗ sâu ra người. Vị này là Lữ Bân sứ giả, theo chỗ sâu cố ý ra chỉ đạo. Đường Trần cùng Hạ An tới gần, cũng là trước tiên cho Hạ An giới thiệu một cái. Vị này là Trừ Ma Phong chủ Hạ An. Nam Mạt cũng là nhìn xem Hạ An đến, giới thiệu một phen, mà Lữ Bân cũng là đánh giá một cái Hạ An. Khẽ chau mày, người tốt. Hạ An ngược lại là lễ phép chào hỏi một tiếng. Thế nhưng là Lữ Bân ánh mắt lại là có chút lóe lên. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đánh giá một cái Hạ An một đoàn người. Chẳng biết tại sao. Giống như có chút không thích. Hạ An lơ đễnh cười cười. Đặt chân mà ngừng. Hạ An. Tử Dạ ở bên kia. Người đi trước gặp một lần đi. Một hồi muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Nam Mạt ngược lại là Hạ An giải vây. Điều này cũng làm cho Lữ Bân nhìn thoáng qua Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Nam Mạt. Không nói gì thêm. Hạ An sau khi đến. Kỳ thật sớm đã bị Tử Dạ thấy được. Nhìn xem Hạ An chính hướng phía mà đến. Tử Dạ cũng là thân hình nhảy lên. Phong chủ. Chấm ngoặc kép. Không tệ. Thực lực tăng trưởng không chậm. Hạ An đánh giá một cái Tử Dạ. Vỗ vỗ Tử Dạ bả vai. Trên mặt mang mỉm cười. Này lại Hạ An mới quét mắt Trảm Linh bí cảnh bên ngoài. Ở chỗ này, có một chỗ đài cao. Đài cao rất lớn, cái đứng đấy mấy người. Mà dưới đài cao, có tất cả tông đệ tử. Ánh mắt tốt nhất, dĩ nhiên chính là kia đài cao. Có thể hiển nhiên vậy đại biểu tất cả tông bề ngoài. Cái này đặc sư có chút lạnh nhạt. Nhóm chúng ta đắc tội hắn. Hoàng Trấn khẽ chau mày. Tay có chút vung lên. Một đạo trong lúc vô hình, tạo thành một đạo trận pháp, mệnh chuyển tam trọng, mà người như vậy, tại chỗ sâu còn rất nhiều, cũng liền tại Vạn Sơn phách lối. Không cần để ý, Lý Tư tự nhiên cũng là cùng đi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lữ Bân, hiển nhiên cũng là xem không quá thuận mắt Lữ Bân. Bên người, tự nhiên đi theo vừa mới đột phá một cảnh giới Chư Lão Ma, đã quyết định bồi dưỡng Chư Lão Ma. Kia tự nhiên toàn lực mà làm, lại cho ta 5 năm, ngăn không được ta một quyền. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nói một câu, hiện tại nhóm chúng ta ngăn không được hắn một quyền. Điệu thấp một điểm, Hạ An nhìn mọi người một cái, ngoại trừ Mục Thiên còn tốt một điểm. Cái khác ba người từng cái nghiêu bước đến không được loại kia. Hắn nhìn xem cũng có chút tức giận, phách lối, cũng phải nhìn hình thức, đối với một người như vậy. Hắn nhưng không có ý nghĩ dùng khôi lỗi. Mà Hạ An nói xong. Cũng là trong nháy mắt nhường cả đám trầm mặc. Cái này Trảm Linh bí cảnh. Có chút đồ vật a. Hạ An ánh mắt rơi vào Trảm Linh bí cảnh bên trên. Nhìn xem kia Trảm Linh bí cảnh lối vào. Lộ ra huyền ảo khí tức. Hiển nhiên cái này bí cảnh cùng hắn thấy thiên phủ cũng không đồng dạng. Đương nhiên là có đồ vật. Cái này nhìn như rất nhỏ. Có thể đoán chừng so Trảm Linh thư viện lớn hơn gấp 10. Thiên hồn thất trọng cường giả thủ đoạn. Các ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép. Lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện tại Hạ An bên cạnh thân. Trong nháy mắt nhường bên trong tiểu trận một đám người. Ánh mắt chấn động. Cùng nhau nhìn về phía Lưu lão. Hoàng Chấn càng là chau mày. Phảng phất không nghĩ tới tại sao không có bất luận cái gì cảm ứng. Liền xuất hiện ở đây. Lưu lão đầu phảng phất nhìn ra Hoàng Chấn tâm tư. Thiên hồn cảnh nhập ngươi một cái tiểu trận. Nếu là ngươi cũng có thể cảm ứng được. Vậy quá thất bại. Lưu lão đầu nhìn thoáng qua Hoàng Chấn. Nhẹ vỗ về sợi râu. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Dạ, giống như căn bản không có phát hiện lão giả, cũng không có nghe được lão giả lời nói. Tựa như là trước mắt lão giả là một đạo quỷ. Lưu lão, nghe ngươi ý tứ, thiên hồn thất trọng cùng thiên hồn lục trọng có rất lớn khác biệt sao? Hạ An nhìn một màn trước mắt, đối với thiên hồn cảnh cũng là có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Tuyệt so sánh hắn suy nghĩ cũng kinh khủng. Thiên hồn thất trọng trở lên. Là xưng hào cấp cường giả, có thể mở rộng không gian, thậm chí phối hợp với một chút đỉnh tiêm vật liệu, có thể chế tạo một cái không gian ra. Lưu lão đầu không có bán cái gì cái nút, chỉ là giải thích một cái. Xưng hào, kia Trảm Linh đại viện chủ cũng có xưng hào rồi. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, có chút không hiểu, ngươi còn biết Trảm Linh đại viện chủ, hắn đương nhiên là có xưng hào. Bất quá hắn xưng hào có chút khác biệt. Lịch đại Trảm Linh thư viện đại viện chủ đột phá thiên hồn thất trọng về sau. Thống nhất xưng hào, Trảm Linh thiên tôn, không phải thêm một cái phân biệt, chính là đương đại Trảm Linh thiên tôn. Lưu lão đầu nói một câu, có chút dừng lại, bổ sung mở miệng, đến tiếp sau hai cái xưng hào. Bát trọng chí tôn, cửu trọng thiên đế, cái này khiến Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Hoàng Chấn hai mắt nhìn nhau một cái, tâm thần cũng là nóng rực, càng là hiểu rõ chỗ sâu, đối với chỗ sâu liền càng phát hướng tới. Xem ra, chuyện chỗ này, nghĩ biện pháp đột phá, sau đó liền nhập chỗ sâu. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, lần này, hắn sẽ không cả tộc di truyền, mà là tự mình trước nhập chỗ sâu. Đi xem một chút, Hà gia vẫn là lưu tại Vạn Sơn. Dù sao tại Vạn Sơn tu luyện, đã đầy đủ, cưỡng ép vào chỗ sâu, mang đến hậu quả, khả năng không phải hắn có thể tiếp nhận, đặc biệt là nhìn thoáng qua Tử Dạ. Hạ An phát hiện dù là chính là mình nói chuyện, Tử Dạ cũng nghe không được, hiển nhiên đây là thiên hồn cường giả uy năng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.